Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, săn giết. Thượng, nhưng nén giận cũng tuyệt đối không phải Long Thiên tính cách. Cho nên từ một ngày này lên, Long Thiên tu luyện trong kế hoạch liền lại tăng thêm một hạng. Săn giết độc nha dòng binh đoàn từ cấp 6 vũ sĩ trở xuống vũ giả tạo thành đội trinh sát. Trò chơi bắt đầu, độc nha dòng binh đoàn đã muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt, liền muốn có tiếp nhận trả thù chuẩn bị. Sát thủ vương rừng cây săn giết trò chơi, hiện tại bắt đầu, chấm ngoặc kép, sau đó trong một tháng, Long Thiên cùng ra tay 4 lần. Tuần tự tiêu diệt độc nha dòng binh đoàn cấp 5 trở xuống vũ sĩ 10 người đội trinh sát 1 chi. Cấp 5 vũ sĩ 5 người đội trinh sát 2 chi. Cấp 6 vũ sĩ 3 người đội trinh sát 1 chi. 4 chi đội trinh sát. Tăng thêm lần đầu tiên 3 tên cấp 6 vũ sĩ. Hết thảy 26 người toàn bộ mất mạng. Không ai sống sót. Cái này lập tức tại độc nha dòng binh đoàn bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Hỗn đàn, đáng chết, Hắc Vân Trấn, độc nha dòng binh đoàn rộng rãi trong nghị sự đại sành. Đoàn trưởng Bạch Mãng nổi trận lôi đình, cái ly trong tay ngã ầm ầm trên mặt đất, lớn tiếng gầm thét, một tháng thời gian, liền có 26 tên cốt cán thành viên chết oan chết uổng. Lại tiếp tục như thế, chúng ta độc nha dòng binh đoàn có phải hay không liền nên giải tán? Đừng quên, đàn sói dòng binh đoàn cùng thiết huyết dòng binh đoàn thế nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng chúng. Ta đây, hỗn đàn, chấm ngoặc kép, nhìn xem xa vào đến nổi giận bên trong Bạch Mãng. Độc nha dòng binh đoàn một đám cao tầng toàn bộ câm như hến. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại lúc này, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng, sợ rước lấy đoàn trưởng lửa giận. Hồng Lực, Bạch Mãng đột nhiên hét to, người có thể xác nhận giết người chính là cái kia Long Thiên. Vâng, đoàn trưởng, Hồng Lực tranh thủ thời gian đứng dậy, khom người nói, ta nhìn kỹ huynh đệ đã chết, vết thương trên người tất cả đều tại bộ vị yếu hại. Trên cơ bản đều là một kích chí mạng. Ra tay gọn gàng, thủ pháp cùng kia Long Thiên ngày đó thủ pháp không có sai biệt. Hẳn là hắn, ngươi không phải nói kia Long Thiên chỉ là cái sơ giai vũ sĩ à? Làm sao bây giờ ngay cả 3 tên cấp 6 vũ sĩ tạo thành tiểu đội đều bị hắn diệt sát hai chi? Bạch Mãng trùng điệp vỗ lên bàn một cái, phẫn nộ quát, lúc trước kia Long Thiên xác thực chỉ có sơ giai võ sĩ tu vi. Liền liên sát hại cấp 4 võ sĩ tu vi nhị gia. Đều là ra vẻ thi thể áp dụng ám sát mới tay. Cuối cùng còn bị chúng ta truy chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hồng Lực giật nảy mình, vội vàng giải thích nói. Thế nhưng là hắn bây giờ bày ra thực lực, ít nhất cũng là cấp 7 vũ sĩ, thậm chí có thể là cấp 8. Nếu không làm sao có thể nhất cử đánh giết 3 tên cấp 6 vũ sĩ. Bạch Mãng mặt âm trầm nói. Chẳng lẽ kia Long Thiên tại ma thú sơn mạch có kỳ mộ khác? Lúc này phó đoàn trưởng Đinh Một Khôi đột nhiên nói ra. Bằng không làm sao lại tại không đến thời gian 3 tháng bên trong liên tục vượt ngũ lục cấp. Rất không có khả năng a. Một vị khác phó đoàn trưởng Cao Chiêm Biêu nói ra. Ma thú sơn mạch bên ngoài chúng ta đều rất quen thuộc. Thật có kỳ ngộ gì còn đến phiên hắn một cái ngoại lai tiểu tử. Lại nói, dạng gì kỳ ngộ có thể làm người tại hơn 2 tháng bên trong liên tục vượt ngũ lục cấp. Mặc kệ nguyên nhân gì, tiểu tử này tiềm lực đều không thể khinh thường a. Loại thực lực này tăng lên tốc độ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Quá kinh khủng, đúng vậy a. Kẻ này tuyệt không thể lưu, nếu không tất thành ta độc nha dòng binh đoàn họa lớn trong lòng. Nhưng bây giờ lại ngay cả hắn người cũng không tìm tới. Thực sự là, chấm ngoặc kép, đều đừng nói nữa. Dần dần từ nổi giận trung bình yên tĩnh Bạch Mãng đành gãy Đinh Một Khôi cùng Cao Chiêm Biêu lời. Nói, Mặt âm trầm ngồi trở lại đến trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Bạch Mãng trầm ngâm một lát sau, ngẩng đầu nói ra, trước đem chúng ta người toàn bộ rút khỏi ma thú sơn mạch. Lại như thế lục soát xuống dưới, cũng chỉ là cho tiểu tử kia đưa đồ ăn mà thôi. Vậy cái này Long Thiên, chấm ngoặc kép, Long Thiên phải chết, chúng ta Độc Nha Dòng binh đoàn người, cũng không phải dễ giết như vậy. Bạch Mãng khắp khuôn mặt là dữ tợn sát ý, ta đã có kế hoạch, sau 3 ngày lại tiến ma thú sơn mạch, lần này, ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Còn có, thả ra tin tức, đem đối Long Thiên treo thưởng đề cao đến 5 vạn kim tệ. Cái giá tiền này, đủ để khiến đại đa số lính đánh thuê động tâm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ma thú sơn mạch, ánh mặt trời sáng rỡ huy sái mà xuống. Nhìn qua tầng tầng cành lá, tại trong rừng rậm lưu lại pha tạp quang ảnh, pha tạp bóng cây bên trong. Long Thiên ẩn thân tiềm phục tại trên một cây đại thụ. Nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa top 5 top 3 cỡ nhỏ dong binh đoàn đội cùng mạo hiểm. Giả, trải qua lại 1 tháng tu luyện cùng rừng cây ám sát. Long Thiên thực lực lần nữa bay vọt, bây giờ đã là cấp 6 vũ sĩ. Cấp 7, cấp 8 vũ sĩ đã hoàn toàn đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Có lẽ chỉ có cấp 9 đỉnh phong vũ sĩ mới có thể mang đến cho hắn một điểm phiền phức. Đương nhiên, nếu là đối đầu một vũ sư, vẫn là không có gì phần thắng. Thực lực tăng lên, khiến Long Thiên lòng tin tăng nhiều. Vốn chuẩn bị mục tiêu kế tiếp liền tuyển một chi từ cấp 7 cấp 8 vũ sĩ dẫn đội trinh sát xuất thủ, nhưng không ngờ Độc Nha Dòng binh đoàn người đột nhiên đồng thời rút ra ma thú sơn mạch. Liên tiếp mấy ngày không gặp bóng dáng, ngược lại để Long Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, lấy Độc Nha Dòng binh đoàn cùng Long Thiên ở giữa thù hận. Cùng đoạn thời gian trước biểu hiện ra không chết không thôi cách làm, Long Thiên cũng không tin tưởng Độc Nha Dòng binh đoàn sẽ chủ động hành quân lặng lẽ, từ bỏ đối với hắn truy sát. Thế là, hắn tiềm hành nặc tung, đi vào ra vào ma thú sơn mạch chủ nhập nơi cửa. Chú ý quan sát đến ra vào lính đánh thuê cùng đám mạo hiểm già. Quan sát hồi lâu, rốt cục bị Long Thiên nhìn ra một chút dấu vết để lại. Những cái kia ra ra vào lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả trong đội ngũ, mặc dù không có đeo Độc Nha Dòng binh đoàn tiêu chí nhân vật xuất hiện, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều không có đeo bất luận cái gì dong binh đoàn tiêu chí. Phảng phất là lính đánh thuê tự do hoặc mạo hiểm giả lâm thời chắp vá tạo thành đội ngũ. Ma thú sơn mạch bên trong, các loại ma thú hoành hành, nguy hiểm trùng điệp, một người hành tẩu ở trong đó, rất dễ dàng nhận ma thú tập kích. Cho nên, bình thường tiến vào ma thú sơn mạch người, ngoại trừ số ít kẻ tài cao gan cũng lớn bên ngoài, phần lớn đều là thành đàn kết bè kết đảng tổ đội tiến vào. Loại tình huống này, dòng binh đoàn loại này lính đánh thuê tổ chức chính là theo thời thế mà sinh. Chỉ là Hắc Vân Trấn bên trên, to to nhỏ nhỏ dòng binh đoàn liền có 10 mấy cái. Độc Nha dòng binh đoàn chính là trong đó thế lực lớn nhất, tam đại dòng binh đoàn một trong. Còn có rất nhiều tôn trọng tự do, không thích bị ước thúc lính đánh thuê cùng mạo hiểm già. Bọn hắn sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Cả ngày độc lai độc vãng, cần tiến ma thú sơn mạch thời điểm, liền sẽ lâm thời tạo thành một chi đội ngũ. Làm xong nhiệm vụ liền đường ai nấy đi, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm trình độ cùng phối hợp lúc ăn ý độ. So với chính quy dòng binh đoàn đều là thật to không bằng. Nhưng là tại Long Thiên quan sát, hôm nay ra vào ma thú sơn mạch lính đánh thuê trong đội ngũ, rất nhiều nhìn như loại này lâm thời tạo thành trong đội ngũ, lại là tại hành tẩu tiến lên ở giữa, luôn luôn trong lúc lơ đãng toát ra rất nhiều chỉ có thời gian dài phối hợp lẫn nhau mới có thể sinh ra một loại ăn ý hành vi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,